Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 159. Cha hỏi Lục Man, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tiêu Long đã có được 5 loại dị hỏa, bởi vì phần quyết đặc tính mà hư vô quyết cũng đã tiến hóa thành đế giai trung cấp công pháp. Bây giờ Tiêu Long thực lực tăng nhiều, tăng thêm 5 loại dị hỏa tổ hợp mà thành dị hỏa, một khi dẫn bạo uy lực cực lớn, cho dù Tiêu Long hiện tại không sử dụng lá bài tẩy của hắn, chỉ là sử dụng 5 loại dị hỏa liền có thể cùng đấu thánh cấp bậc cường giả chống đỡ được. Vù, lòng bàn tay mở ra, một đoàn kim sắc hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Tại đoàn kim sắc dị hỏa này xuất hiện lúc xung quanh không gian vậy mà liên tục không ngừng rung động. Đây là Tiêu Long trong người 5 loại dị hỏa dung hợp mà thanh tân dị hỏa, có thể cùng 5 loại dị hỏa đứng đầu so sánh. Hoạt động gân cốt một chút, Tiêu Long đi tới đại quang cầu trước mặt. Lần cuối hắn rút ra đồ vật cũng là ở đấu hoàng tam tinh khi đó, bây giờ hắn đã là đấu tôn, chắc là sẽ rút ra một ít cường đại vật phẩm đi. Ong ong ong ong, đại quang cầu rung động mãnh liệt, 4 quả tiểu quang cầu từ bên trong bay ra. Một cái tiểu quang cầu bị Tiêu Long bắt lại, chỉ thấy xuất hiện là một cái kim sắc đoàn thương. Nhìn thấy cây thương này, Tiêu Long mí mắt co giật. Gá Boit He, Yellow Rose of Mortality, là Lancer Diamuit, một cái khác bảo cụ, có được không cách nào khép lại nguyền rủa, bị ngọn thương này làm bị thương sẽ không cách nào khôi phục trừ phi đem ngọn thương này hủy đi. Ghê điệt, ghê Boit He, lần này thì đủ nguyên một bộ song thương. Sau đó hai quả tiểu quang cầu khác cũng bay về phía Tiêu Long, biến thành hai tấm thẻ bài, bị Tiêu Long bắt lấy. Không nghĩ đến lại lấy ra được hai gia hỏa này. Nhìn xem trên tay một đỏ một đen hai con rồng trong thẻ bài, Tiêu Long cười nói. Rồng đen mắt đỏ, rồng trắng mắt xanh. Tại đấu khí đại lục, rồng đen mắt đỏ, rồng trắng mắt xanh phân biệt là đấu tông cùng đấu tôn thực lực, hơn nữa còn là tương đối mạnh mẽ trong cấp độ đó. Chỉ cần dùng hai sinh vật sống làm tế phẩm liền có thể triệu hoán ra rồng đen mắt đỏ cùng rồng trắng mắt xanh ra tác chiến, xem như là không tệ chiến lực giúp đỡ. Sau khi kết thúc chiến đấu hoặc bị đánh bại liền sẽ trở lại trong tấm thẻ. Sau đó Tiêu Long lại quay sang một món cuối cùng vật phẩm. Thời gian chi lực kết tinh, thứ này vừa vặn phù hợp với Tiêu Long mới lấy được hai tấm thẻ. Chỉ cần vận dụng thời gian chi lực kết tinh, liền có thể khiến cho được triệu hoán ra rồng đen mắt đỏ, rồng trắng mắt xanh lâu dài ở bên ngoài. Rồng đen mắt đỏ xem như là tiêu gia thụ hổ thú đi, còn rồng trắng mắt xanh thì sử dụng làm vật cưỡi cũng không tệ. Nghĩ đến đây Tiêu Long liền đem rồng đen mắt đỏ cùng rồng trắng mắt xanh hai tấm thẻ bỏ vào nạp giới, rồi rời khỏi tiểu thế giới. Tại Tiêu Long bế quan một tháng thời gian. Tuyết nữ thay hắn chỉ đạo Viêm Môn lấy lôi đình tư thế đem ma viêm cốc Hàn Phong cùng tham gia vào nội viện trận chiến kia thế lực địa bàn cho chiếm đoạt. Mọi chuyện diễn biến vô cùng nhanh, để cho hắc giác vực lớn nhỏ thế lực đều không kịp phản ứng. Ma viêm cốc cùng bị Viêm Môn xâm lấn thế lực đều tại trong một ngày bị công chiếm, để cho hắc giác vực nhấc lên một cơn cấp mười mấy chấn động. Viêm Môn đây là muốn thống nhất hắc giác vực tiết tấu A. Ngay cả ma viêm cốc dạng này lâu đời đại thế lực đều không thoát khỏi, thử hỏi ai còn có thể ngăn cản Viêm Môn. Tại trước khi bế quan, Tiêu Long, gocchuyenaudio.com, có đưa cho Vân Vận, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân một ít đan dược trợ giúp các nàng tu luyện, các nàng thực lực cùng cũng là tăng nhiều. Thanh Lân thực lực đạt đến đấu hoàng, mà Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận thực lực thì là đạt đến đấu tông. Tại Viêm Môn đại sảnh bên trong, Tiêu Long cùng Tuyết Nữ hai người chia sẻ một cái kim sắc vương tọa ngồi ở bên trên. Bàn tay ôm lấy Tuyết Nữ cực phẩm eo thon, Tiêu Long sắc mặt âm lãnh nhìn về phía dưới một cái ăn mặc rách nát thanh y, hai tay hai chân bị còng lại bằng còng sắt nữ nhân. Gương mặt xinh đẹp có một đạo thật đáng sợ vết bỏng, trên người trang phục thậm chí là cũng không đủ để che đi chỗ yếu hại, lộ ra lượng lớn cảnh xuân, da thịt nhiều chỗ xuất hiện vết bỏng. May mắn là nơi này ngoại trừ Tiêu Long cùng Tuyết Nữ ra thì không còn một cái nam nhân nào khác, nếu không trước mắt nữ nhân nhìn qua tiểu tụy thống khổ này e là đều có cắn lưỡi tự tử xúc động. Tên của ngươi là Lục Man, Tiêu Long nhìn thanh y nữ nhân nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy Lục Man nhẹ gật đầu, không nói gì. Thiên xà phủ các ngươi cũng thật là to gan, dám đánh muội muội ta Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ ý. Tiêu Long cười lạnh nói, con ngươi sát ý không chút nào che giấu khóa chặt Lục Man. Viêm Môn chủ, chúng ta cũng không phải đối với Thanh Lân tiểu thư có ác ý. Thiên xà phủ vẫn luôn tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, mục đích là để bồi dưỡng nàng thành người thừa kế thiên xà phủ. Lục Man hoảng sợ giải thích, không đợi nàng nói xong, Tiêu Long một bàn tay vỗ xuống vương tọa, cả đại sảnh đều có thể nghe được đạo kia âm thanh thâm trầm vang vọng. Ngươi cho rằng ta là con nít lên ba sao, còn muốn gạt ta? Tiêu Long hai mắt lóe lên một đoàn kim sắc hỏa diễm thuộc về đấu tôn khí thế bạo phát. Lục Man thân thể run rẩy cực độ hoảng sợ, những gì ta nói hoàn toàn là thật, Thiên xà phủ là do một nhóm xà hệ ma thú hợp lại tạo thành thế lực, tuy nhiên cũng vì vậy mà nội bộ không được tính là rất đoàn kết, Lục Man run rẩy nói. Xà tại thế giới nào đi nữa cũng không phải là loại đáng tin sinh vật, rất giàu hoạt gian xảo, bọn hắn cũng không dễ dàng khuất phục trước bất cứ ai. Điển hình là cái nào đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cách chương.